Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chuyển bại thành thắng. Thật mạnh, đối mặt một kích này, Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người cũng không có tuyệt vọng. Mặc dù đối phương thân thể lực lượng cường đại, nhưng là còn mạnh hơn không đến giây giết bọn hắn cấp độ. Lúc này hai người liếc nhau, trực tiếp tại chỗ đứng vững. Hai tay thả tại đỉnh đầu, bọn họ trực tiếp một cái hoành xiên, mặc cho một chưởng này rơi xuống. Ta đỉnh, Ngưu Tiểu Khai quát lớn. Sau đó hắn cùng Bạch Vũ hai người đảo ngược dùng lực, trực tiếp nhất kích hướng về che đậy mà đến một chưởng này đỉnh đi. Lúc này Bạch Vũ, trên thân dâng lên bạch quang, còn có hỗn độn chi quang, đồng thời còn có phù văn lượn lờ. Đến mức Ngưu Tiểu Khai, trên người hắn thì là dâng lên một cỗ hào quang màu xám đến. Tầng này quang mang là theo này châu chất tầng bên trong tràn ngập ra, bất động như sơn. Ngay tại thực nhân ma to lớn trưởng ấn muốn ra hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt đánh ra hai đánh. Cái này hai đánh phân biệt rơi vào hắn cùng Ngưu Tiểu Khai trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, người kia liền như là một cái điêu khắc đồng dạng, làm ra một cái kình thiên chi thế đến. Sau đó cái này một đạo trưởng ấn thì đánh vào trên người của hai người. Sau đó hai người trực tiếp bị đập đến chìm xuống. Lúc này thì bọn hắn giống như hai khỏa cây đinh đồng dạng, bị hung hăng đinh vào mặt đất. Bọn họ trực tiếp không có nhập trong lòng đất, thẳng đến không tới rễ cây mới ngưng được loại này lan tràn. Tuy nhiên như thế, nhưng là hai người này đánh cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Hai người phòng ngự lực vốn là biến thái, tăng thêm bất động như sơn tăng thêm, làm đến hai người phòng ngự lực trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Bọn họ hiện tại lực phòng ngự vật lý, chỉ sợ chỉ có nhục thân thành thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ mới có thể phá vỡ đi. Giống, Ngưu Tiểu Khai vốn cho là mình muốn bị một kích này cấp đánh cho trọng thương, mà ở Bạch Vũ phòng ngự tăng thêm phía dưới, vậy mà làm cho hắn chỉ là khí huyết sôi trào. Hắn lúc này tràn đầy một loại vô địch khí thế, dường như đối diện thực nhân ma cũng không phải là nhân vật không thể chiến thắng. Cho nên hắn trong nháy mắt đại thủ tại mặt đất hung hăng vỗ. Sau đó một nói khe nứt to lớn truyền ra, trực tiếp chạy về phía đối diện thực nhân ma. Thực nhân ma lúc này cũng không thể không nhảy ra. Nếu như không chạy đi, e là cho dù là nó cũng sẽ đứng không vững. Đương nhiên, Ngưu Tiểu Khai một kích này cũng không phải là chạy thực nhân ma mà đi. Hắn bất quá là thuận thế mà làm. Hắn chỉ là muốn nhờ một kích này lực phản chấn, đem thân thể của mình theo mặt đất đập lên. Người ngốc a, Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, liền xem như hiện tại là đại chiến, hắn cũng không nhịn được lên tiếng. Lập tức chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ, cả người trong nháy mắt thì thoát ly phía dưới đất đai trói buộc. Hắn thì là vững vàng trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Ta dựa vào, ngươi nói ta ngốc, ta thì ngốc cho ngươi xem. Ngưu nhất tộc vốn cũng không phải là tốt tính. Lúc này Bạch Vũ một kích hắn, hắn trong nháy mắt liền đến khí. Cho nên hắn lúc này, thậm chí không quan tâm, trực tiếp một cái dã man đập vào, hướng về thực nhân ma đụng tới. Bất quá lúc này, Bạch Vũ lại là cười. Hắn muốn cũng là Ngưu Tiểu Khai cỗ này ngốc kính. Bọn họ không phải là không có thắng khả năng, chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết, tuyệt địa phản sinh, mới có một đường khả năng lấy được thắng lợi. Mà hắn vì chính là muốn cố ý khích giận Ngưu Tiểu Khai. Hiển nhiên, hắn thành công. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai lao ra đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao vô cùng có ăn ý, dường như bọn họ sớm liền tính toán tốt đồng dạng. Chỉ thấy lúc này Mộ Dung Vũ Nhi tay trái cầm cung, tay phải mở cung, ngàn dặm truy tung vũ, một vũ ra, thiên địa thất sắc. Một kích này là Mộ Dung Vũ Nhi đỉnh phong nhất kích, là nàng một kích mạnh nhất, phía trên nhiễm tinh huyết của nàng. Có thể thấy được Mộ Dung Vũ Nhi lúc này cũng là liều mạng, mà nàng một kích này bắn đi ra vị trí, rõ ràng là thực nhân ma tay trái. Cùng lúc đó, Ngao động, lúc này Ngao trực tiếp ẩn ở trong hư vô. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai phóng tới thực nhân ma trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt xuất hiện. Hắn lúc này, nhất quyền đánh vào thực nhân ma tay trái phía trên. Trên tay của hắn tràn ngập nồng đậm không gian chi lực. Cho nên một quyền này, trực tiếp đem thực nhân ma hai bên đánh cho ra chóc thịt bong. Chỉnh cái lỗ tai thậm chí đều biến mất. Phải biết, hiện tại thực nhân ma, cao đến 9.900 trượng. Quả đấm của hắn tại thực nhân ma trong mắt, rõ ràng liền như là một con kiến. Cái này phảng phất như là một con kiến muốn trong nháy mắt đem con voi lỗ tai cấp cắn xuống đến. Có thể thấy được lúc này Ngao công kích có bao nhiêu cuồng bạo. Tuy nhiên thực nhân ma phòng ngự tương đối dày, nhưng là Ngao công kích, quả đấm của hắn phía trên, tràn ngập nồng đậm không gian lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể diệt tuyệt hết thảy. Cho nên hắn hai bên trực tiếp bị nhất kích oanh bạo. Ngay tại Ngao oanh bạo hắn tay trái trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi ngàn dặm truy tung mũi tên trong nháy mắt giết tới. Một tiễn này, trực tiếp dọc theo hắn phá nát lỗ tai xuất vào hắn trong não. Sau đó một tiễn này tại trong đầu của hắn bạo toái. Cho dù là thực nhân ma phòng ngự lực kinh người, nhưng là to lớn não, thủy chung là hắn lớn nhất yếu ớt nhất địa phương. Cho nên chịu đựng Mộ Dung Vũ Nhi cái này sau một kích. Nó toàn bộ cây, thất khiếu chảy ra nồng đậm huyết nước đi ra. Này huyết nước bày biện ra bích lục chi sắc, cùng nhân loại huyết dịch có rõ ràng khác nhau. Mà lại, đầu của nó, trong nháy mắt xuất hiện trạng thái hôn mê. Oanh, cùng lúc đó, Ngưu Tiểu Khai dã man đập vào trực tiếp giết tới. Thì lần này, đem ở vào trạng thái hôn mê thực nhân ma. Trong nháy mắt thì bầy té xuống đất. Lúc này thực nhân ma muốn giằng co, nhưng là phát hiện lại có một loại không tế tại thế cảm giác. A a, các ngươi chọc giận ta. Lúc này thực nhân ma ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lúc này là thật phẫn nộ, một đám giống như đồ vật, vậy mà đem hắn bị thương nặng như vậy. Hắn hiện tại thần hồn trực tiếp xuất khiếu, hướng về mấy người che đậy mà đến. Thế mà đây cũng là hắn làm ra ngu xuẩn nhất phương thức chiến đấu. Hắn coi là thần hồn của hắn có nửa bước thần vương cường độ, liền có thể che đậy mọi người. Tất cánh tất cả mọi người chỉ có thần linh kỳ thần hồn. Nhưng là, hắn sai. Bởi vì, tại trong đám người này, có một cái dị loại. Cái kia chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ thần hồn, thế nhưng là đạt đến nửa bước thần vương đỉnh phong cấp độ. So thần hồn của hắn chỉ mạnh không yếu. Nếu như là so thân thể lực lượng, Bạch Vũ khả năng còn sợ hơn hắn một phần. Nhưng là so thần hồn lực lượng, lại tới một cái hắn, đoán chừng đều không phải là Bạch Vũ đối thủ. Lúc này Bạch Vũ mi tâm sáng lên, hắn đạo thứ ba mắt dựng lên. Hắn lúc này mang theo một cỗ đặc thù uy áp, hướng về thực nhân ma bay tới. Hắn tự nhiên không phải dùng thẩm phán chi lực tới đối phó thực nhân ma. Hắn chỉ là hiểu được nhân cơ hội mà thôi. Hắn hiện tại muốn mượn cũng là thẩm phán chi lực thế. Chỉ cần cái này thẩm phán chi lực không phát ra ngoài, thì cơ hồ đối với hắn không có hao tổn. Nhưng là cái kia một cỗ uy áp lại tại. A a, đáng chết, đây là vật gì? Hiển nhiên, lúc này thực nhân ma sợ. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ để hắn run sợ khí tức. Hắn lúc này liền muốn đem thần hồn lực lượng thu hồi trong thân thể. Nhưng lại là đã muộn. Ngay tại lực lượng thần hồn của hắn bị áp chế đồng thời, Bạch Vũ thần hồn lực lượng hóa thành một màn ánh sáng, hướng về hắn tập quyển mà đi. Lực lượng thần hồn của hắn vốn là so Bạch Vũ có vẻ không bằng. Lúc này lại thêm một đạo thẩm phán chi lực uy áp, làm đến hắn 100% thần hồn chi lực, phát huy ra không đến ngũ thành. Bạo, làm Bạch Vũ thần hồn lực lượng đem đối phương thần hồn bao lấy trong nháy mắt. Lực lượng thần hồn của hắn hướng về bên trong đè ép. Thực nhân ma thần hồn lực lượng, trong nháy mắt bị nghiền ép bạo toái. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.